Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thứ 404 chương quỷ dị sáu đạo hoàng tuyền. Nhục nhục, người đoán hai ta ở đâu một đạo hoàng tuyền lý. Ninh Khanh Khanh kéo Nhục Nhục tiểu tay dẫn nàng đi về phía trước. Nơi này thật là có chút thẩm người. Này sáu đạo hoàng tuyền, là do sáu thời không khe hở thành phần. Thần, ma, linh, yêu, người, quỷ, mỗi một cái khe hở lý đô tồn tại phân thuộc linh hồn. Bọn họ chỉ có thể ở thuộc về mình trong khe hở du đãng. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục lại là cái ngoại lệ. Bọn họ không chỉ có linh hồn, còn có bản thể ở, cho nên cũng không thụ này khe hở quy tắc trói buộc. Ta cảm thấy đi, hẳn là ma giới, Nhục Nhục bĩu môi nói với Ninh Khanh Khanh. Bởi vì nàng cảm thấy trong thân thể có chút bất an phân. Muốn ra, sau đó bị của nàng thần thức đau đánh cho một trận liền thành thật. Ma giới a, kia bầu không khí này trái lại có chút tượng. Nàng cho tới bây giờ liền cảm thấy ma giới thẩm mỹ nhất định rất quỷ dị. Này khe hở thật là vừa mới chứng minh điểm này. Nàng chỗ địa phương quả thực chính là đại sắc điệu a. Đại tử, đỏ thẫm, đại lục, đại hoàng, mấy màu sắc ác tục ghé vào cùng nhau. Đầy khắp núi đồi này vài loại màu sắc thực vật nàng cũng là say. Nhìn một cái này lòe loẹt hoa, còn dương miệng, muốn cắn ai a? Lại không ngốc, nghĩ một đạo hắc khí thổi qua đến, thẳng tắp tiến mở trong miệng. Được rồi, tính ta chưa nói, khụ khụ, đang nhìn nhìn này khắp nơi phiêu đãng hắc khí đoàn, nhưng không phải là đuổi kịp thứ gặp phải kia ma vương một dạng sao? Còn có cái gì tản ra khó nghe mùi hương thật lớn ma cô? Nhìn hiếm lạ cổ quái khỉ. Được rồi, nàng là quỷ phục này ma giới tuyệt vời. May mà ma vương không thành công, nếu không Trung Châu Đại Lục cũng bị biến thành cái quỷ gì bộ dáng a. Thật là làm cho nàng khó có thể tưởng tượng, ước, nơi này có hai tiểu nha đầu. Trên người bọn họ, là người tộc khí tức, một tiếng sắc nhọn thanh âm truyền vào Ninh Khanh Khanh màng nhĩ. Ta dựa vào, đây là cái gì quỷ, mấy hắc khí đoàn đem Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục bao quanh vây quanh. Như là nhìn con mồi bình thường nhìn hai người bọn họ. Các ngươi là cái gì a? Nhục Nhục không kiên nhẫn nhìn bọn họ, còn chưa có chờ Ninh Khanh Khanh mở miệng, liền hỏi, nàng ghét nhất này hắc khí đoàn được chứ? Lần trước ăn khó chịu như vậy, nàng bây giờ còn nhớ kỹ đâu? Ninh Khanh Khanh đem Nhục Nhục hộ ở phía sau, nghĩ chiêu ra võ linh, lại phát hiện ở đây chiêu bất ra, không khỏi nhíu mày. Sờ hướng trên người chủy thủ, chúng ta nhưng là của ngươi hảo đồng bọn đâu, nhìn nhìn này phấn nộn thân thể, cùng ta hợp nhị vì một được không, sắc nhọn hắc khí đoàn quấn quanh ở tại Ninh Khanh Khanh cùng. Nhục Nhục bên người, Nhục Nhục không hài lòng quyệt miệng, thân thủ liền chụp vào hắc khí đoàn, nàng ghét nhất những thứ này, nhưng không nghĩ, Nhục Nhục tay vừa muốn đụng với hắc khí đoàn. Lại thấy đang chuẩn bị tiếp xúc địa phương, thiểm một đạo bạch quang, đem kia hắc khí đoàn hung hăng đánh tan, ôi, theo thét chói tai, hắc khí đoàn lại dần dần tụ hợp ở tại cùng nhau. Lại cũng không vừa bừa bãi, đây là, hắc khí đoàn sắc nhọn kêu lên, trên người của ngươi tại sao có thể có ma vương khí tức? Vừa bài xích nó tiếp cận kia đạo quang bắt đầu từ tiểu hoa nhi trên người phát ra. Mà chỉ có ma vương ở trong cơ thể nàng mới có thể ngăn cản những người khác cùng nàng dung hợp. Bằng không mấy ma khí đoàn dùng chung một cái thân thể cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ có ma vương chiếm cứ thân thể dưới tình huống, này thân thể mới không thể tới gần. Thế nhưng, đứa nhỏ này lúc trước không chỉ làm cho nàng không cảm giác được ma vương tồn tại. Hơn nữa, thế nào một điểm bị khống chế bộ dáng cũng không có. Này thật là quỷ dị, chẳng lẽ, liên ma vương đô khống chế không được thân thể của nàng sao? Kia đứa nhỏ này thực sự là quá kinh khủng, chính mình còn là không nên trêu chọc hảo. Nàng không biết Nhục Nhục là mãnh thú thao thiết hậu đại. Cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể tiêu hóa. Đối với người khác mà nói khủng bố ma khí, ở nàng ở đây, cũng chỉ là một loại không ngon thức ăn mà thôi. Nhục Nhục cùng Ninh Khanh Khanh căn bản là mặc kệ nó. Dù sao hai người bọn họ chỉ cần biết rằng bọn họ đối với mình cấu không được uy hiếp là được. Ninh Khanh Khanh ôm Nhục Nhục hung hăng hôn một cái. Mang theo cái vật nhỏ này vẫn rất có dùng thôi. Thấy hai người không nhìn nó, mà Khí Đoàn không khỏi lên tiếng nói. Hừ, kia hôm nay thì thôi. Ta cũng không tin ở này sáu đạo hoàng tuyền các ngươi có thể đi ra. Sợ chỉ là có mệnh tiến vào mà thôi, ước, có phóng ngoan nói, kia cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Ninh Khanh Khanh hướng về phía Nhục Nhục nháy mắt, liền thấy Nhục Nhục chợt lóe thân quá khứ liền đem nó dồn đến góc tường. Thân móng vuốt cười hì hì nhìn nó, một bộ hỗn thế ma vương bộ dáng, vừa rồi còn theo này kiêu ngạo hắc khí đoàn cùng nhau mấy. Thấy Nhục Nhục như thế dũng mãnh đâu nhao nhao chạy trối chết. Chỉ còn lại có trước mắt này đã mất kiêu ngạo ma khí đoàn cô đơn chiếc bóng lưu tại ở đây. Hắc hắc hắc hắc hắc, ngươi vừa mới nói gì? Nhục Nhục làm cái ngoáy lỗ tai tư thế, tỏ vẻ chính mình không nghe rõ. Hắc khí đoàn thấy Nhục Nhục tay giơ lên, kia thịt phù vù tay ở trong mắt nàng quả thực chính là nhượng nó hồn bay phách lạc hình cụ. Liền rung giọng nói, ta, cái gì cũng không nói, ngươi nói. Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục cùng kêu lên đạo, hắc khí đoàn sắc nhọn thanh âm rõ ràng yếu đi xuống. Đạo, đại nhân bất kỳ tiểu nhân quá, các ngươi liền tha ta một mạng đi, muốn theo này sáu đạo hoàng tuyển lý biến mất, ta nhưng liền thực sự không tồn tại nữa, ta vẫn chờ luân hồi đâu, nhượng ngươi như thế kiêu ngạo, người mới không ít bắt nạt đi. Ninh Khanh Khanh hắc hắc cười, một cước giẫm ở bên cạnh trên tảng đá. Một tay trống ở trên tường đạo, vậy bây giờ bắt đầu, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu như sai rồi, ta để ta khuê nữ cho ngươi chụp trong tường đi, thẳng đến chụp ngươi hồn bay phách lạc mới thôi, đúng đúng. Chụp tán ngươi, Nhục Nhục ở một bên cao hứng bừng bừng phụ họa nói. Loại sự tình này nhi nàng thích nhất kiền, nếu như mỗi ngày có thể đi ngang bắt nạt người, ngày ấy tử nhiều hoàn mỹ a. Nhìn nhìn nó này dọa phá đảm bộ dáng, thực sự là quá tốt chơi. Ta hỏi ngươi, hiện tại chúng ta ở sáu đạo tầng kia. Trung tầng, ma khí đoàn run cầm cập nói. Hai nữ nhân này tại sao có thể như thế biêu hãn? Chẳng lẽ nhân tộc đã biến thiên, không phải người tộc yếu nhất sao? Tại sao có thể có như thế biêu hãn linh thú? Nga, kia tầng dưới chót đổi kịp tầng đâu? Tầng dưới chót là yêu cùng quỷ, thượng tầng là người, linh, thần, chiếu nó nói như vậy, kia này sáu đạo hoàng tuyền không phải là cái tháp trạng sao? Nhưng là mình cùng Nhục Nhục thế nào tản bộ đều giống như là ở cái cầu thượng. Cảm thấy không bờ bến, nhưng thế nào đô không đến được một khác tầng, Ninh Khanh Khanh quất một cái mũi, miệng méo cười, đạo, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Này mặt khác một giới thế nào đi lên a? Dù sao đã là nhân gia tù nhân, còn là thành thật nghe lời hảo, nếu không thật muốn triệu tập tất cả ma khí đoàn yên hai người bọn họ. Nhượng hai người bọn họ đối với mình như thế cản rỡ. Không được có khác ý nghĩ, Ninh Khanh Khanh lên tiếng nói. Tiện thể cầm lên Nhục Nhục ngón tay, liền muốn chọc hướng ma khí đoàn, mẫu thân ta tự mình tới. Ép hỏi ta tối có biện pháp Nhục Nhục rút về tay. Vẻ mặt cười xấu xa, trong khung rốt cuộc vẫn có mãnh thú thao thiết màu a. Ta nói, mà khí đoàn gào khóc kêu, nó không muốn lại thụ một lần, ngay mỗi một tầng trung gian vị trí liền có một thông thiên dây leo. Theo dây leo là có thể thông hướng cái khác ngũ giới, nói như vậy khởi đến. Ninh Khanh Khanh tựa hồ xác thực đối này dây leo có chút ấn tượng. Trước cùng Nhục Nhục rơi xuống cách đó không xa, thì có rất dài thực vật xanh, lúc đó mình cũng không chú ý, lại không nghĩ rằng, nguyên lai thông hướng các giới cầu thang chính là nó a. Được rồi, cuối cùng một vấn đề, Ninh Khanh Khanh hắng giọng một cái. Hỏi, người có biết Viêm Hồng Châu? Mà khí đoàn tượng nghĩ, liền trả lời đạo. Trước kia là nghe nói qua, thế nhưng vật này tựa hồ ở quỷ giới, hơn nữa còn là quỷ giới bảo bối, không có nói láo. Nghĩ bức cung như trước nhục nhục, đưa ra ma chảo của nàng, đối diện ma khí đoàn, tha cho ta đi, ta nào dám nói dối a. Ma khí đoàn kêu thảm, căn bản một điểm ma tộc khí thế cũng không có. Ninh Khanh Khanh phất phất tay, ý bảo nhục nhục phóng nó đi, đã hỏi muốn hỏi, cũng không cần phải ở này cùng nó hao tổn, dù sao các nàng thời gian cũng không nhiều, muốn nắm chắc mới là, nếu không này lục giới tìm tới khi nào còn khó nói. Ma khí đoàn theo nhục nhục buông lỏng tay, rất nhanh liền biến mất không thấy, nhục nhục nhìn nó thân ảnh vỗ vỗ tay, nhảy đến Ninh Khanh Khanh trước mặt, đạo, mẫu thân, chúng ta trực tiếp đi quỷ tộc đi. Không sai, Ninh Khanh Khanh kéo nhục nhục tiểu tay liền hướng thông thiên đằng đi đến. Đoạn đường này trái lại bình yên vô sự, xem ra nhục nhục hiện tại đã uy danh truyền xa, đi tới thông thiên đằng trước mặt, còn đang suy nghĩ thế nào mới có thể đi lên, liền thấy tế tế đằng điều quyển hông của nàng, phát ra tế tế thanh âm, có chút giống niên kỷ rất nhỏ tiểu cô nương. Thanh âm mềm mại, ngài muốn đi lục giới kia một tầng. Ninh Khanh Khanh há to miệng nhìn về phía đồng dạng rất là kinh ngạc nhục nhục. Ta cái đi a, này thực vật cũng sẽ phát ra tiếng. Còn là thanh khống thang máy a, có chút châu, quả nhiên còn là nàng kém kiến thức nha. Đi tới quỷ giới, lại thấy ở đây sương mù tràn ngập, che vân tế nhật, mặc dù này lục giới hoàng tuyền căn bản nhìn không thấy nhật thăng mặt trời lặn. Nhưng như thế hắc ám quỷ dị lại là ở bên trong này có vẻ phá lệ đặc thù. Này bầu không khí rất là sấn được khởi quỷ giới quỷ khí dày đặc. Mẫu thân, này quỷ giới thật là làm cho người không thoải mái, nhục nhục cau mũi. Ở đây khắp nơi đều là hư thối vị đạo, tầm nhìn cũng không tốt, thật không biết êm đẹp một bảo vật thế nào liền sẽ ở nơi này. Thảo thiết khứu giác phá lệ linh mẫn. Ninh Khanh Khanh hiển nhiên không có nghe thấy được, chỉ cảm thấy ở đây bầu không khí rất là kiềm chế. Ân, ở này hai ta muốn phá lệ cẩn thận mới tốt. Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ theo chỉ bạc trong túi móc ra hai khỏa giải độc hoàn, một viên đút cho nhục nhục một viên chính mình ăn đi xuống. Để ngừa vạn nhất sao, nhìn này nồng đậm chướng khí còn là cẩn thận vì thượng. Quỷ giới như một bỏ hoang thôn trang bình thường. Tiêu điều cơ hồ một cái bóng cũng nhìn không thấy. Nhục nhục, ngươi cần phải cùng hảo ta. Những thứ kia không được ăn bậy, cũng không cho loạn bính nga. Ninh Khanh Khanh cẩn thận che chở nhục nhục đi về phía trước đi. Được rồi, ta biết mẫu thân, ngươi đã nói rất nhiều lần lạp. Nhục nhục bĩu môi muốn đi trong miệng tắc điểm tâm. Lại còn chưa có ném vào trong miệng liền bị Ninh Khanh Khanh ngăn lại. Dừng. Ở đây cũng không cho ăn. Vì sao a? Nhục nhục giơ quả đấm biểu đạt chính mình bất mãn, lại bị Ninh Khanh Khanh trừng trở lại. Hết chương.